Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng vừa thẹn vừa vội. Lam Cơ muốn nói, Cổ Trường Thanh trực tiếp lấy tay đưa nàng cái miệng nhỏ nhắn che. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một bóng người vậy mà trống rỗng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh trong trận pháp, vô thanh vô tức, thậm chí liền trận pháp đều chưa từng phá giải. Người tới chính là Bạch Dao. Bạch Dao khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin, song khi nàng tiến vào trong trận pháp lại tìm không thấy Cổ Trường Thanh hai người thân ảnh về sau, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Đáng giận, dám trêu chọc ta, đợi ta nhìn thấy ngươi, nhất định phải đưa ngươi lột da tróc thịt. Bạch Dao khí cấp bại phôi nói, tiếp lấy hóa thành một đạo thủy ảnh biến mất. Bạch Dao biến mất bên trong, Lam Cơ nhịn không được nhúc nhích lên, như vậy mập mờ thân mật tư thế, nàng ngược lại có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng là Cổ Trường Thanh cho nàng loại kia xúc động linh hồn hoảng sợ, thời khắc đau khổ nàng. Nhất là Cổ Trường Thanh mặc cơ hồ cùng nàng mặc dính vào cùng nhau. Vì sao hắn cho ta cảm giác là một mảnh núi thây huyết hải, hắn rốt cuộc là ai, có như thế nào quá khứ? Thật đáng sợ. Lam Cơ cắn chặt môi, thân thể run rẩy, bản năng muốn thoát đi, thân thể không ngừng nhúc nhích. Cổ Trường Thanh nguyên bản tâm tư đều ở Bạch Dao trên người, nhưng lại không có chú ý đến Lam Cơ. Giờ phút này Lam Cơ thân thể vừa đi vừa về ma sát, Cổ Trường Thanh lập tức liền có một cổ tà hỏa thiêu đốt. Cổ Trường Thanh trong mắt sát cơ hội tụ, một đạo truyền âm xuất hiện ở Lam Cơ bên tai, lại cử động một lần, ta giết ngươi. Lam Cơ nghe vậy lúc này rung lên, thân thể rã rời, nàng nhịn không được khuất nhục nước mắt chảy xuống. Cổ Trường Thanh không hề động, bị Lam Cơ như vậy một làm, hắn trai thủ cũng chậm chậm thu hồi. Chỉ bất quá này nữ nhân trên người khí tức cực kỳ đặc biệt, như nhược kia không xưng xúc cảm quả thực có thể làm cho người phát cuồng. Hắn cố nén trong lòng rung động, bình ổn tâm tình mình. Nửa ngày, Bạch Dao thân hình lần nữa trống rỗng xuất hiện, lặng yên không một tiếng động. Đi rồi sao? Bạch Dao âm thầm nỉ non, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thân thức nhập địa trăm trượng, xác nhận không có tìm được Cổ Trường Thanh cùng Lam Cơ tung tích về sau, vừa rồi hóa thành lưu quang trời đi. Cổ Trường Thanh vẫn không có động. Một mực chờ tiếp cận hai canh giờ, Lam Cơ trên người đã bị vết mồ hôi thẩm thấu, Cổ Trường Thanh vừa rồi vận chuyển nguyên lực, ôm Lam Cơ từ cự thạch phía dưới rời đi. Toàn bộ ngăn cách trận pháp, hắn không làm bất kỳ thay đổi nào. Cổ Trường Thanh cùng Bạch Dao ẩn tàng thân hình biến mất, mà ở khoảng cách Cổ Trường Thanh bên ngoài mấy chục dặm, Bạch Dao bên người, một đạo trận pháp hình chiếu một mực xuất hiện. Hình chiếu bên trong cảnh tượng, chính là Cổ Trường Thanh cái kia ngăn cách trận pháp phạm vi bao phủ. Chỉ bất quá người khác đã rời đi, dựa vào giám sát trận pháp, hiển nhiên không có phát hiện Cổ Trường Thanh tung tích. Cổ Trường Thanh mang theo Lam Cơ trời đi một đoạn đường về sau, vừa rồi triệt hồi thần thức chứng, đem Lam Cơ tùy ý vứt xuống. Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, một chiếc nhẫn trữ vật bay ra rơi vào Lam Cơ trong tay. Chúng ta xin từ biệt, cũng miễn cho ngươi bị ta chiếm quá nhiều tiện nghi. Nói xong, Cổ Trường Thanh quay người liền đi. Tần đại ca, thật xin lỗi, ta biết lỗi rồi, ngươi đừng bỏ lại ta. Lam Cơ vội vàng quỳ xuống đất, đem Cổ Trường Thanh chân ôm lấy. Nếu không có xem ở ngươi tao ngộ cùng ta có chút quan hệ, ta căn bản lười nhắc quản ngươi chết sống. Ngươi nếu là tiếp tục cùng lấy ta, đằng sau ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền một mực làm. Chớ có bởi vì ngươi ngu xuẩn, đem ta hại chết. Ta đã biết. Lam Cơ cúi đầu, thật xin lỗi ta. Ta không phải cố ý. Lam Cơ xác thực, không phải cố ý. Nàng lúc ấy hoàn toàn là bởi vì cảm ứng được Cổ Trường Thanh trong huyết mạch hủy diệt ý chí, quá sợ hãi mới có thể như vậy. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh không biết Lam Cơ có năng lực như thế, cho nên hắn chỉ là đơn thuần cho rằng Lam Cơ cùng hắn quá gần, không quen. Đi thôi. Cổ Trường Thanh cũng không có tiếp tục làm khó dễ, thật muốn đem Lam Cơ bỏ ở nơi này, nàng tao ngộ khả năng thì sống không bằng chết. Hai người lần nữa lên đường, Lam Cơ dò xét tính cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện phiếm về sau, cũng chậm chậm hòa hoãn quan hệ. Trên đường, nàng nhịn không được nói, Tần đại ca, chúng ta không phải đã bố trí ngăn cách trận pháp sao? Vì sao nữ nhân kia còn có thể tìm tới chúng ta? Bởi vì nàng cũng là trận pháp đại sư. Ta được đến Ngọc Giảng về sau, phát hiện phá tiên điện cần trận pháp đại sư mới có thể cởi ra. Bạch Dao không có tín vật, nàng lại một mình tới, hiển nhiên nàng trận đạo tu vi cực cao. Ta ngăn cách pháp trận làm sao có thể giấu giếm được nàng pháp nhãn. Cổ Trường Thanh đơn giản giải thích nói. Về phần tại sao Bạch Dao là trận pháp đại sư còn muốn tìm Cổ Trường Thanh, hiển nhiên là bởi vì tiên khí chủ linh cơ nguyên nhân. Nếu phá tiên điện trận văn có tiên vận lời nói, một cái tiên khí trận kỳ tác dụng là không thể coi thường. Dựa vào Mộc Giảng, liền trước tiên nghĩ tới những thứ này, có thể thấy được Cổ Trường Thanh tâm tư tỉ mỉ. Cũng không biết người áo đen kia có thể hay không xuyên qua hắc vụ, tới chỗ này. Bạch Dao, ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một cái đại lễ a. Trên đường, Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Đào mệnh quá trình bên trong, Cổ Trường Thanh cũng gặp phải tu sĩ khác. Trừ bỏ hợp thánh cảnh trở lên, thực lực mạnh mẽ tu sĩ sẽ tự mình tìm kiếm cơ duyên, tu sĩ khác cũng riêng phần mình hội tụ vào một chỗ. Bất quá Cổ Trường Thanh không có ý định tìm những người này, hắn muốn tìm nhìn Công Tôn Chí Tôn ở nơi nào. Vụn nước đục quấy đến càng đục, hắn càng có thể từ đó thủ lợi. Huống hồ, này Bách Hồn Quật thần bí như vậy, phía sau tồn tại cũng không phải hắn có thể chống lại, nếu là không mượn lực, hắn có thể ngay cả sống sót cũng khó khăn. Nhiều lần tìm kiếm, Cổ Trường Thanh rút cuộc đụng phải Công Tôn Chí Tôn một đoàn người. Này Công Tôn Chí Tôn cùng Triệu Tông cơ bản mang tới tất cả hộ vệ, cùng tuyệt đại đa số thuyền khách. Hiển nhiên, Công Tôn Chí Tôn cần những tu sĩ này xem như mồi nhử, hoặc là đoàn hậu, mà những tu sĩ này cần Công Tôn Chí Tôn bảo hộ. Cổ Trường Thanh lúc này mang theo Lam Cơ vội vàng chạy tới. Công Tôn tiền bối, xin dừng bước. Cổ Trường Thanh cao giọng nói. Công Tôn Chí Tôn lúc này nhìn về phía từ tiền phương chạy tới Cổ Trường Thanh, một cái mệnh tuyền viên mãn, không đủ để gây nên hắn chú ý, bất quá tại Bách Hồn Quật, hắn lựa chọn chú ý cẩn thận. Tiểu hữu chuyện gì? Thế nhưng là cùng ngươi sư thúc đi rời ra, liền cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành liền tốt. Công Tôn Chí Tôn lộ ra ôn hòa nụ cười nói, tại Chinh Hải thuyền thời điểm, Cổ Trường Thanh lấy ra tiên linh quan tráo, vẫn là đưa tới hắn chú ý, cho nên một chút liền nhận ra được. Công Tôn tiền bối, tại hạ cũng không phải là cùng bà sư thúc đi rời ra, mà là bị bà sư thúc truy sát. Cổ Trường Thanh hồi đáp, nàng sở dĩ truy sát ta, chính là vì trong tay của ta Mai Ngọc Giản này. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy Ngọc Giản ra, Mai Ngọc Giản này liên quan đến một chi mũi tên gãy bí mật. Mũi tên gãy. Công Tôn Chí Tôn lúc này lộ ra vẻ kích động, thật sự. Chính xác 100%, nghe ta sư thúc nói, Ngọc Giản này phía trên ghi chép mũi tên gãy ở tại phá tiên điện vị trí, cùng phá tiên điện phương pháp phá giải. Cổ Trường Thanh gật đầu, bởi vì ta tinh thông trận pháp, cho nên sư thúc mang ta đi chung đến Bách Hồn Quật. Chỉ bất quá trước đây không lâu sư thúc chiếm được mở ra phá tiên điện trận pháp tín vật, liên động giết người diệt khẩu tâm tư. Công Tôn tiền bối, ta nghe danh tiền bối cao cả, định sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên, đặc biệt tìm kiếm tiền bối, đem ngọc giản này đưa tặng cho tiền bối. Mong rằng tiền bối có thể phát hạ thiên đạo lời thề, hộ ta cùng với sư muội vô ưu. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện nhàn nhạt lôi đình. Lôi đình rất mau đem ngọc giản bao phủ, hiển nhiên nếu là Công Tôn Chí Tôn dự định cướp đoạt ngọc giản, hoặc là không có ý định bảo hộ hắn lời nói, hắn tình nguyện ngọc đá cùng vỡ. Cổ Trường Thanh có 100% lòng tin cho rằng Công Tôn Chí Tôn sẽ đồng ý phát hạ thiên đạo lời thề, dù sao đối với Công Tôn Chí Tôn mà nói, bảo hộ hắn Cổ Trường Thanh chỉ là ứng phó chỉ là một cái đại thừa cảnh thôi. Muốn là hắn biết mình còn có thể muốn đối phó một cái Chí Tôn viên mạng áo bào đen cường giả, khả năng liền không có dứt khoát như vậy. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, người áo đen có mạnh hơn, cũng không khả năng lông tóc không chút tổn hao nào xuyên qua hắc vụ đi tới Bách Hồn Quật. Đối với người áo đen mà nói, giết hắn xa xa so mũi tên gãy cùng Bách Hồn Quật bí mật càng trọng yếu hơn, mà chỉ cần Công Tôn Chí Tôn phát hạ thiên đạo lời thề bảo vệ hắn vô ưu, liền tất nhiên muốn cùng người áo đen đối lên. Công Tôn Chí Tôn nghe vậy lúc này nhíu mày, nhưng lại chưa trước tiên phát thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh thấy thế suy nghĩ một chút nói, tiền bối, ta chỉ cần tiền bối tại Bách Hồn Quật hộ ta cùng với sư muội vô ưu. Ha ha ha, tốt, không có vấn đề. Công Tôn Chí Tôn cười sang sảng, tiếp lấy liền dự định tiếp nhận Cổ Trường Thanh ngọc giản trong tay. Tiền bối, còn mời phát hạ thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh lúc này lưu lại, nhắm mắt nói. Những cường giả này nguyên một đám cùng người tin một dạng, muốn bạc chơi hắn ngọc giản, bàn tính đánh ngã là tốt, nhưng là hắn Cổ Trường Thanh cũng không phải sợ hằng. Hắn không tin cái gọi là cường giả lời hứa, chỉ có thiên đạo lời thề mới thật sự là cam đoan. Bản tọa không thích phát thiên đạo lời thề, bản tọa tất nhiên đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản tọa đường đường Chí Tôn sẽ lật lọng? Công Tôn Chí Tôn đạm thanh nói, cường hoành khí tức đem Cổ Trường Thanh bao phủ, hoảng hốt ở giữa, phảng phất có được vô thượng uy áp như cự sơn đồng dạng đè xuống. Nếu là đạo tâm bất ổn hạng người, tất nhiên sẽ tại cổ uy áp này phía dưới thua trận. Lại nhìn Lâm Cơ, đã sắc mặt trắng bạch, không có chút nào lòng phản kháng. Hiểu Cổ Trường Thanh người thế nào, hắn đã trải qua quá nhiều, cũng được chứng kiến càng mạnh tu sĩ, nếu là chỉ dựa vào Chí Tôn uy áp liền muốn để cho hắn khuất phục, không khỏi quá xem thường hắn. Lúc này Cổ Trường Thanh trong tay lôi đình phun trào, đem ngọc giản hoàn toàn bao khỏa, tất nhiên Công Tôn tiền bối không muốn tương trợ, ta liền hủy đi ngọc giản, cũng miễn cho sư thúc ta thông qua thần hồn ấn ký tìm tới ta. Cáo từ. Nói xong, lôi đình chi lực đạt tới cực hạn, ngọc giản trực tiếp bắt đầu nổ tung. Chậm đã. Công Tôn Chí Tôn vội vàng nói, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ lạnh lẽo, hiển nhiên Cổ Trường Thanh hành vi đã chọc giận hắn. Chỉ bất quá hắn không có khả năng ở chỗ này ra tay với Cổ Trường Thanh, một phương diện hắn giết Cổ Trường Thanh cũng có thể đem ngọc giản hủy đi. Một phương diện khác, hắn nếu là vô duyên vô cớ giết người, tu sĩ khác như thế nào đối đãi hắn? Đương nhiên, đến Bách Hồn Quật, không tầm thường toàn bộ giết, chủ yếu vẫn là Ngọc Giản. Ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Công Tôn Chí Tôn nói thẳng, rất nhanh liền phát hạ thiên đạo lời thề biểu thị tại Bách Hồn Quật hắn sẽ bảo hộ Cổ Trường Thanh cùng Lam Cơ. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay nói cảm ơn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Công Tôn Chí Tôn cái kia chợt lóe lên sát cơ, nhưng không có trốn qua hắn cảm giác, hắn có thể vững tin, chỉ muốn rời đi Bách Hồn Quật, một lần nữa đạp vào Phá Linh Giả Chinh Hải Thuyền, Công Tôn Chí Tôn tất nhiên sẽ lặng yên không một tiếng động đem hắn gạt bỏ. Cũng tốt, đối đãi ngươi cùng người áo đen lưỡng bại câu thương, tiểu gia lại giết Chí Tôn chứng đạo. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, hai tay đem Ngọc Giản dâng lên. Công Tôn Chí Tôn lúc này nắm chặt Ngọc Giản, đem Ngọc Giản mở ra về sau, hắn trước tiên liền phát hiện Ngọc Giản phía trên phong ấn trận văn. Này phong ấn trận văn huyền diệu như thế, hơn nữa sắp nhập vào lực lượng thần thức, cổ này lực lượng thần thức độ cường hoành, hẳn là đại thừa tu sĩ cách làm. Nghĩ đến kẻ này nên không năng lực mở ra phong ấn trận văn, quan sát Ngọc Giản nội dung. Chỉ là không biết Ngọc Giản này lại là như thế nào đến kẻ này trong tay, kẻ này lại là như thế nào đào thoát đại thừa cảnh truy sát. Công Tôn Chí Tôn có chút trầm ngâm, lực lượng thần thức phun trào, rất mau đem phong ấn trận văn phá vỡ, bắt đầu quan sát Ngọc Giản nội dung. Cổ Trường Thanh thần thức mặc dù không bằng đại thừa cảnh, nhưng là cho rằng đạo thức tính đặc thù, dung nhập phong ấn trận văn về sau quả thật có thể đem phong ấn trận văn tăng lên tới đại thừa cảnh thần thức mới có thể cởi ra trình độ, cho nên Công Tôn Chí Tôn căn bản không có sinh nghi. Phá tiên tiễn, phá tiên điện, tốt, ha ha, tốt. Ừ, tính vật, vì sao ghi chép tính vật một cổ không có? Công Tôn Chí Tôn kích động sắc mặt trở nên khó coi nói. Phía trên lưu lại lôi đình chi lực như thế bắt mắt. Hiển nhiên là trước đây không lâu Cổ Trường Thanh dự định phá hủy Ngọc Giản thời điểm không cẩn thận đem liên quan tới tín vật ghi chép hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Công Tôn Chí Tôn phiền muộn thổ huyết, cũng không khỏi âm thầm hối hận. Chỉ độ thừa hắn không nghĩ tới trước mắt cái này mình tuyền viên mãn tu sĩ đạo tâm kiên cố như vậy, lại có thể chống lại hắn Chí Tôn uy áp. Cái gì là Chí Tôn uy áp? Đơn giản mà nói, một phàm nhân gặp được một cái cự hổ, mặt đối mặt thời điểm nghĩ là chiến đấu vẫn là chạy trốn. Đại đa số người đều sẽ sợ hãi hai chân run rẩy, khả năng muốn chạy trốn, liền chân cũng không ngẩng lên được. Đây chính là cự hổ đối với phàm nhân khí thế uy áp. Mà Chí Tôn đối với mệnh tuyền tu sĩ uy áp, chính là đem lên thuộc uy áp tăng lên cái gấp trăm lần. Cũng bởi vậy, đại đa số tu sĩ đối mặt uy thế như vậy thời điểm, đều sẽ tán đảm phía dưới, căn bản không dám tiếp tục đưa ra bản thân ý kiến, mà là lựa chọn khuất phục, tán thành Chí Tôn tu sĩ thuyết pháp. Cổ Trường Thanh tự nhiên là tận lực đem ghi chép tín vật địa phương cho xóa đi, nếu không đằng sau hắn làm sao cầm lại Lam Ngọc Tiên Trạc. Mặc dù hắn phục chế Lam Ngọc Tiên Trạc đối với phá tiên điện cũng có cảm ứng, nhưng là lưu lại Lam Ngọc Tiên Trạc bản thể luôn luôn lo trước khỏi họa, dầu gì. Vật này cũng là Lam Cơ phụ mẫu lưu lại di vật, cầm về trả lại cho nàng, cũng coi là đem giữa bọn hắn nhân quả hoàn toàn kết. Công Tôn Chí Tôn phản ứng cơ hồ tất cả Cổ Trường Thanh trong dự liệu, nếu là Công Tôn Chí Tôn làm người chính trực, vậy hắn căn bản không có cơ hội hủy đi Lam Ngọc Tiên Trạc ghi chép. Dù sao, nếu là hắn trước đó hủy đi ghi chép lại đến giao Ngọc Giản, lấy Công Tôn Chí Tôn nhãn lực, tất nhiên có thể một chút nhìn ra mánh khóe. Ngươi có biết cởi ra phá tiên điện cần tín vật là vật gì? Công Tôn Chí Tôn nhịn không được dò hỏi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này chắp tay, Công Tôn tiền bối nói đùa, Ngọc Giản này ta căn bản không năng lực xem xét, lại làm sao biết tín vật là vật gì? Bất quá ta một đường đi theo bà sư thúc, nhưng lại biết rõ trước đây không lâu nàng chiếm được một cái trận kỳ, không biết có phải hay không cái viên kia trận kỳ. Bạch Giao là một gã trận sư trên tay có trận kỳ chí bảo xác suất rất cao, cho nên Cổ Trường Thanh mới có thể như vậy kéo, cũng là vì lừa dối Công Tôn Chí Tôn. Đương nhiên, muốn là Bạch Giao trên người không có cường hoành trận kỳ pháp bảo, cũng không sao. Công Tôn Chí Tôn đem Ngọc Giản trong tay thu hồi, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nhìn chung quanh hiếu kỳ Triệu Tông, phất tay đem Ngọc Giản ném cho hắn, Triệu đạo hữu. Ngươi cũng xem một chút đi. Đối với phá tiên điện bên trong bảo vật, ta chỉ cần phá tiên tiễn, những vật khác, các vị đạo hữu dựa vào bản sự của mình tranh đoạt. Công Tôn tiền bối ngài là dự định mang chúng ta cùng nhau tiến về phá tiên điện. Có tu sĩ nhịn không được kích động nói. Đương nhiên, chư vị tất nhiên đi theo Chinh Hải Thuyền đi tới Bách Hồn Quật, chính là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến, ta tất nhiên thu Hải Đấu Thành thành chủ tài nguyên vào ở Chinh Hải Thuyền, cũng phải vì Chinh Hải Thuyền thuyền khách phụ trách. Bây giờ cơ duyên phía trước, ta tự sẽ không để cho chư vị thất bại tan tác mà quay trở về. Công Tôn Chí Tôn gật đầu nói. Công Tôn tiền bối cao cả. Lúc này, một mảnh tiếng nịnh bợ. Kỳ thực, trừ bỏ một chút tâm tư đơn thuần khờ bức, đại đa số lòng tựa như gương sáng, mang lên bọn họ, còn không phải là vì thời điểm then chốt có người làm mồi nhử, có người đoàn hậu. Rất nhanh, mọi người liền trùng trùng điệp điệp tiến về phá tiên điện, Cổ Trường Thanh tự nhiên mang theo Lam Cơ đi theo Công Tôn Chí Tôn sau lưng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, cũng không biết người áo đen có thể hay không kịp thời đuổi tới. Bách Hồn Quật rất lớn, cơ hồ vô biên vô hạn, mọi người dùng tiếp cận thời gian nửa tháng, vừa rồi tiến vào Bách Hồn Quật nội địa, tìm được Phá Tiên Điện. Nói đến, Bách Hồn Quật tên là Phá Lãng Hào truyền tới, kỳ thực, nơi này một không an hồn, hai không hung thú, một cái cự đại hòn đảo mặt trời chói chang trên cao. So trong hắc vụ không biết ấm áp gấp bao nhiêu lần, hơn nữa trời trong gió nhẹ, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Định cư ở chỗ này tu hành, cũng là một chỗ nơi đến tốt đẹp. Nhưng mà càng là như thế, mọi người càng cảm giác không thoải mái, bởi vì trừ bỏ linh thụ linh thảo bên ngoài, nơi này một đầu hung thú đều không có, nơi này hoàn toàn chính là hất lên tiên cảnh áo ngoài tử địa. Cũng may đi thôi nửa tháng, cuối cùng tìm được Phá Tiên Điện. Nhìn trước mắt Phá Tiên Điện, mọi người sắc mặt lại khá khó coi. Đây là một chỗ to lớn vô cùng cung điện, cao vút trong mây, tung hoành 10 dặm, cung điện đại môn, như là thiên môn, không thể trung chuyển. Mà ở cung điện chung quanh, nhàn nhạt hắc vụ tràn ngập, hình thành một đầu màu đen thương long, xoay quanh toàn bộ Phá Tiên Điện. Này hắc vụ năng lực, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến. Đây cũng là Phá Tiên Điện. Không ít tu sĩ nhịn không được cảm khái. Cổ Trường Thanh trước tiên cảm thấy bám vào tại trên cánh tay Lam Ngọc Tiên Trạc không ngừng lay động, thật giống như Phá Tiên Điện bên trong có lực lượng thần bí dẫn dắt đồng dạng. Cổ Trường Thanh vận chuyển nguyên lực, đem cổ lực lượng này ngăn chặn. Phá Tiên Điện cửa điện một mực đóng lại, bất quá phía trên dùng cho ngăn cản ngoại giới trận văn đã bị đóng lại, hiển nhiên là Bạch Giao cách làm. Đi thôi. Công Tôn Chí Tôn cao giọng nói, tiếp lấy dẫn đầu đi vào Phá Tiên Điện bên trong. Chúng tu sĩ vội vàng cùng lên. Cổ Trường Thanh không nhanh không chậm mang theo Lam Cơ cùng trong đám người, bởi vì thiên đạo lời thề vấn đề, Công Tôn Chí Tôn thần thức một mực bao phủ tại Cổ Trường Thanh trên người. Hắn nhất định phải toàn lực bảo hộ Cổ Trường Thanh an nguy, nếu không thiên đạo lời thề trừng phạt cũng không phải hắn có thể chống lại. Đương nhiên, nếu như tại hắn toàn lực dưới sự bảo vệ, Cổ Trường Thanh hay là chết, cái kia không quan trọng. Thiên đạo chi lực có thể kiểm trắc Công Tôn Chí Tôn là có hay không toàn lực bảo hộ Cổ Trường Thanh. Trăng rắc. To lớn cửa điện tại Công Tôn Chí Tôn mấy ngàn hổ lực phía dưới chậm rãi đẩy ra. Hống. Phảng phất như tiên cổ gào thét, xuyên việt vô tận không gian, truyền vào nơi đây. Hiệu cẩn thận nghe chi, lại là Phá Tiên Điện chỗ sâu, truyền ra gào thét. Có Công Tôn Chí Tôn ở tại này mặc dẫn đường, mọi người lúc này cũng cả gan cùng lên. Tiến vào bên trong đại điện, tài năng rõ ràng cảm nhận được đại điện to lớn, khung đỉnh ngàn trượng, tung hoành vô biên. Từng đầu màu đen cự hình xiềng xích hoành khóa to lớn nhằm tương hồ nước. Theo xiềng xích nhìn lại, lại là dẫn vào nơi xa trong bóng tối, kéo dài vô tận. Xiềng xích phía dưới, nóng bỏng nhâm tương cuồn cuộn lưu động, mà mọi người vị trí, chính là một cái to lớn vô cùng bình đài trôi đổi tại nhâm tương phía trên. Kéo dài xiềng xích tiếp cận bọn họ này một đầu là màu đen, hoành khóa nhâm tương địa phương, thì bị hỏa diễm thiêu đốt đỏ bừng vô cùng. Cách bọn họ ước chừng trăm trượng khoảng cách địa phương, còn có một chỗ bệ đá, trên bệ đá có không ít chí bảo, tản ra lộng lẫy quang mang. Đó là hỏa linh quả. Cửu tinh linh thảo ngạo tuyết hàng sương, thanh trường kiếm kia lại có tiên vận, chẳng lẽ tiên khí? Lập tức, không ít tu sĩ nhao nhao vô cùng kích động, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Các vị đạo hữu, tiến vào Phá Tiên Điện về sau, cơ duyên tự trước, ta chỉ cần phá tiên tiễn. Công Tôn Chí Tôn cao giọng nói. Có Công Tôn Chí Tôn lời nói, lúc này không ít tu vi cường hoành tu sĩ nhảy lên một cái, hướng về phía trước bệ đá bay lượn. Lúc này, bọn họ ở tại bình đài hỗn loạn vô cùng. Nguyên một đám tu sĩ đạp kiếm mà lên, mưu toan đuổi ở những người khác trước mặt chạy tới cái kia phiến bệ đá, thu hoạch được chí bảo. Nhóm tu sĩ đầu tiên bay ra bình đài nháy mắt liền phát ra tuyệt vọng kêu thảm, những người này nhao nhao rơi xuống từ trên không, rơi vào trong nhâm tương. Mà nhìn như phổ thông nhâm tương, vậy mà đem thiên su cảnh thậm chí là hợp thánh cảnh tu sĩ thôn vệ. Cấm không pháp trận. Đằng sau tu sĩ vội vàng dừng thân hình, nhịn không được kinh hô. Không phải cấm không pháp trận, nơi đây không có bất kỳ cái gì trận văn dấu vết. Có trận sư lắc đầu. Mọi người nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không phải cấm không pháp trận phía trước tu sĩ làm sao rơi xuống. Cổ Trường Thanh chậm rãi tới gần bình đài biên giới, nhìn về phía dưới nhâm tương hồ nước. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Đạo thức hướng về nhâm tương thẩm thấu mà đi. Trong một chớp mắt, một cổ linh hồn đau đớn xuất hiện. Cổ Trường Thanh nhịn đau không được hừ một tiếng. Này nhâm tương vậy mà như thế khủng bố. Liền hắn đạo thức đều có thể thiêu đốt. Cố nén đau đớn, Cổ Trường Thanh đem đạo thức mạnh mẽ thẩm thấu đến trong nhâm tương. Linh hồn hắn trước tiên xuất hiện tổn thương. Bất kỳ tu sĩ nào đều không dám để cho linh hồn bị hao tổn, bởi vì linh hồn bị hao tổn rất khó tìm phương pháp khôi phục, thậm chí đạo cơ bị hao tổn, tu vi nửa bước không vào. Cho nên, cho dù là Công Tôn Chí Tôn, đang cảm thụ để nhâm tương cường hoành về sau, cũng không dám đem thần thức cưỡng ép thẩm thấu đến trong nhâm tương. Nhưng là Cổ Trường Thanh không giống nhau, Hán huyết mạch chi lực có thể phục hồi từ từ linh hồn bị thương, chỉ cần không phải tổn thương quá ác, cơ bản không có vấn đề quá lớn. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh thần thức liền đem dưới nham tương mới bao phủ, một bộ tử thi lập tức đưa tới Cổ Trường Thanh chú ý. Lại một cổ tiên thi. Cổ Trường Thanh nhíu mày, không sai, trước đó bông tuyết bay hạ thấp thời gian đợi, hắn từng ngẩng đầu nhìn qua bông tuyết đầu nguồn, nơi đó kỳ thật nằm một bộ tiên thi. Vì sao Cổ Trường Thanh xác định như vậy là tiên thi, là bởi vì hắn được chứng kiến chân chính tiên nhân thi thể. Lục Vân Tiêu thân thể, không phải liền là tiên thi sao? Không giống với trước đó thiên khung phía trên như ẩn như hiện tiên thi, trước mắt cổ này tiên thi có thể được Cổ Trường Thanh khoảng cách gần quan sát, rất nhanh. Hắn liền phát hiện tiên thi trên người có cực kỳ quỷ dị đường vân. Đây là cái gì tiên văn? Cổ Trường Thanh âm thầm kinh ngạc, đem tiên văn thô sơ giản lược nhớ kỹ sau vội vàng thu hồi thần thức. Giờ phút này, linh hồn hắn đã gặp không nhỏ bị thương, cả người khí tức đều yếu không ít. Công Tôn Chí Tôn nhìn Cổ Trường Thanh một chút, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Hiển nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh không biết tự lượng sức mình muốn đem thần thức thẩm thấu đến nhâm tương phía dưới. Chỉ là một cái mệnh tiền tu sĩ thần thức. Liên liêu mạng linh hồn bị hao tổn đại giới cưỡng ép đem thần thức rót vào trong đó tư cách đều làm không được. Cổ Trường Thanh ổn định tâm thần, trong óc lại không ngừng tiếng vọng tiên thi thể trên quỷ dị đường vân. Này tiên văn, hình như là tế tự đường vân. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, chỉ tiếc hắn trận pháp tu vi vẫn quá thấp, không cách nào làm rõ ràng trong đó bản chất, cũng may có vũ cực mạch tại. Hắn ngược lại có thể theo trong trí nhớ quỷ dị đường vân tiến hành đơn giản khắc họa. Chỉ là đang Công Tôn Chí Tôn đám người trước mặt, hắn không dám tùy ý thử nghiệm. Như thế nhìn tới, nhất định là những tu sĩ kia rời đi bình đài sau bị tiên thi tiên uy áp chế, nguyên lực vận chuyển bị ngăn trở, rơi vào trong nham tương. Cổ Trường Thanh lòng có cảm giác, ngược lại nghĩ đến bản thân, những người này cũng không nhận được tiên thi tiên uy ảnh hưởng. Chẳng lẽ bình đài này có cái gì nói ra? Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh theo bọn họ ở tại bình đài tìm kiếm. Nhưng lại không có người để ý Cổ Trường Thanh hành vi, đã như Cổ Trường Thanh đồng dạng tại chung quanh đi dạo tu sĩ không ít. Tất nhiên không thể trực tiếp bay vọt qua, như vậy có lẽ này trên bình đài có bí mật gì cũng khó nói. Nếu là dầu gì, không phải còn có cái kia như thương long đồng dạng dây sắt sao? Chỉ bất quá này dây sắt quỷ dị như vậy, không ai dám tùy ý bay đi lên. Bách hồn quật, trong hắc vụ, trận trận tiếng nổ ầm vang lên, sau một khắc một bóng người từ trong hắc vụ xông ra, rơi vào bách hồn quật sáng ngời hòn đảo bên trong. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, người áo đen che ngực, sắc mặt tái nhợt. Thừa. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, sau một khắc hóa thành một đạo màu đen quang ảnh biến mất không còn tăm tích. Tại trên bình đài đi thôi một vòng, Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm lắc đầu, hắn cũng không phát hiện bình đài này có cái gì không đúng địa phương. Chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì trận văn. Chẳng lẽ là bình đài này chất liệu vấn đề? Cổ Trường Thanh ngồi xuống, tay phải thành trảo, lập tức đâm vào phía dưới trong bình đài. Phốc! Một khối toái thạch bị Cổ Trường Thanh bắt lấy, trong một chớp mắt. Cổ Trường Thanh liền cảm thấy trong tay toái thạch bên trong có cực kỳ khủng bố sóng sức mạnh. Mà cổ ba động này, rồi lại trong nháy mắt biến mất không còn tam tích, đồng thời trong tay hắn toái thạch hóa thành bột phấn, rơi vào phía dưới trên bình đài. Nguyên bản bị hắn chụp ra toái thạch lần nữa trở lại như cũ. Lắc đầu, Cổ Trường Thanh biết rõ lấy hắn có thể chịu, cầm bình đài này không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa hắn cũng không làm rõ ràng được này trong bình đài ẩn chứa lực lượng đến tột cùng là loại nào nguyên lý, có thể ngăn cản tiên nhân uy áp. Đại gia một phen tra tìm, đều là tìm không thấy cái gì hữu dụng đồ vật. Công Tôn Chí Tôn lúc này nhìn về phía một bên Triệu Tông lúc này để ý tới, chỉ Nhậm Hoành chờ mười mấy tên hộ vệ, các ngươi lên trước xiềng xích. Triệu tiền bối, chúng ta những hộ vệ này rời đi Chinh Hải Thuyền tìm kiếm cơ duyên thời điểm đúng không cần nghe theo Chinh Hải Thuyền cao tầng mệnh lệnh. Nhậm Hoành mấy người liền nói ngay, nói đùa cái gì, xiềng xích này phía trên ai biết có hay không nguy hiểm. Thừa, hư lạnh một tiếng, Triệu Tông tay phải một chiêu, nguyên lực lập tức bộc phát. Nhậm Hoành đám người lúc này không bị khống chế bay lên, phóng tới xiềng xích. Chinh Hải Thiên đức hạnh gì, tất cả mọi người rõ ràng, hắn Triệu Tông cũng không cần làm người tốt. Ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng, ngươi đừng ngồi Chinh Hải Thiên A. Nhậm Hoành đám người lúc này trong lòng giận dữ, nhưng cũng không thể không vận chuyển nguyên lực, bay về phía xiềng xích. Nhậm Hoành đám người bắt lấy xiềng xích nháy mắt, liền cảm thấy khủng bố tiên uy nghiền ép mà xuống. Lúc này, một chút không đứng vững hộ vệ nhau nhau sa ngã rơi xuống xiềng xích. Mà Nhậm Hoành mấy người là vững vàng rơi vào xiềng xích phía trên, bị tiên uy áp chế ghé vào trên xiềng xích không thể động đậy. Không phải cấm bay, hẳn là cường giả uy áp. Công Tôn Chí Tôn đạm thanh nói, tiếp lấy một cước phóng ra, rơi vào xiềng xích phía trên. Quanh, uy áp kinh khủng lập tức khóa chặt Công Tôn Chí Tôn. Công Tôn Chí Tôn lúc này hư lạnh một tiếng, đem uy áp ngăn trở, đồng thời đánh ra một đạo nguyên lực vòng bảo hộ. Đem Nhậm Hoành đám người bảo vệ, đã như thế, Nhậm Hoành mấy người cũng chống lại ở cổ này tiên nhân uy áp. Là tiên nhân uy áp, các vị đạo hữu cẩn thận một chút, lẫn nhau tạo thành chiến trận có thể ngăn cản uy áp. Công Tôn Chí Tôn cao giọng nói. Lúc này mọi người nhao nhao mở miệng cảm tạ. Chỉ có Nhậm Hoành đám người sắc mặt âm trầm, bọn họ rất rõ ràng, tiếp tục đi tới đích, bọn họ đều sẽ làm thành giò đường thạch. Rất nhanh, chúng tu sĩ đem nguyên lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành chiến trận đi đến xiềng xích, chỉ bất quá tại cổ uy áp này phía dưới, mọi người tốc độ tiến lên cực chậm. Một khắc đồng hồ về sau, mọi người đi tới màu đỏ xiềng xích chỗ. Lạnh quá a. Chuyện gì xảy ra, nơi này không phải là bị nhâm tương nướng nóng bỏng sao? Càng ngày càng lạnh. Mọi người dẫm ở xích hồng xiềng xích phía trên, không như trong tưởng tượng xiềng xích bị đốt đỏ bừng nóng bỏng, chỉ có cực hạn băng hàn. Chậm rãi, khung định phía trên bắt đầu tuyết rơi. Là tuyết, là trong hắc vụ tuyết trắng. Mau tránh tránh. Lập tức, chúng tu sĩ bối rối vô cùng, nhưng mà bông tuyết đem trọn đầu xiềng xích hoàn toàn phủ kín, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, căn bản tránh cũng không thể tránh. Rất nhanh, liền có tu sĩ bị tuyết trắng sống sờ sờ hòa tan thành huyết thủy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cổ Trường Thanh lần này không có lấy ra tiên linh quang tráo, xiềng xích này nắm chắc 10 đầu, mỗi một đầu phía trên đều có không ít tu sĩ. Những hộ vệ kia càng là vì phòng ngừa bị Triệu Tông làm giò đường thạch, cố ý tránh ra Triệu Tông đám người ở tại xiềng xích. Cổ Trường Thanh tiên linh quang tráo căn bản cứu không được tất cả mọi người, bao quát hắn vị trí này một đầu xiềng xích, kéo dài vô tận. Hắn tiên linh quang tráo có thể không năng lực biến thành hình dài mảnh bảo vệ mọi người. Kết quả cuối cùng chính là người phía sau hướng mặt trước hứng. Người trước mặt hướng Cổ Trường Thanh bên này chen, hỗn loạn phía dưới, liền hắn cũng sẽ đứng trước nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia quen thuộc tiên thi tại khung định phía trên như ẩn như hiện, tiên thi chung quanh thì là tuyết trắng ngưng tụ hàng trào. Tuyết trắng chiếu xuống, chúng tu sĩ cực tốc né tránh, nhưng mà dày đặc như vậy tuyết trắng, cho dù tốc độ chậm nữa, bọn họ cũng tránh cũng không thể tránh. Mọi người hợp lực đánh ra chiến trận cũng căn bản không có cách nào ngăn cản cái này nhìn như yếu đuối tuyết trắng. Lần này tiến vào phá tiên điện tu sĩ gần 3.000 chi chúng, chỉ chốc lát sau đã chết gần ngàn người. Tu sĩ khác xông ra tuyết trắng bao trùm phạm trù thời điểm, cũng đại đa số vết thương chồng chất. Cổ Trường Thanh ngược lại không góp, Công Tôn Chí Tôn tự sẽ giúp hắn cùng Lam Cơ ngăn trở tuyết trắng. Đạo thức quét về phía tuyết trắng bình chứng, cùng nhâm tương đồng dạng, đối với hắn đạo thức tạo thành không nhỏ trùng kích. Cố nén linh hồn tổn thương, Cổ Trường Thanh thần thức đồng dạng bao trùm tại tuyết trắng bình chứng về sau tiên thi phía trên. Cổ này tiên thi thể trên đồng dạng có cực kỳ huyền diệu trận văn. Đem trận văn thô sơ giản lược ghi lại, Cổ Trường Thanh theo tu sĩ khác phóng tới xiềng xích chỗ sâu. Rất nhanh, còn lại 2.000 tu sĩ từ xiềng xích phía trên rơi xuống. Nhìn phía sau nhâm tương hồ lớn cùng chậm rãi hòa tan tuyết trắng, chúng tu sĩ đều là sắc mặt âm trầm, lúc này mới vừa tiến vào phá tiên điện, cũng đã như thế nguy cơ trọng trọng. Đợi bọn họ hoàn toàn tiến vào phá tiên điện chỗ sâu, còn không biết gặp được bao nhiêu phiền phức. Trước mắt là một mảnh cao thấp nhấp nhô vùng núi phía trên có lít nha lít nhít quan tài. Phía trên khung định kết nối lấy từng đầu xiềng xích buông xuống, mỗi một đầu xiềng xích phía trên đều là buộc một cái quan tài. Vạn linh huyết tế. Công Tôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nơi này rốt cuộc trấn áp như thế nào tồn tại. Nhiều tu sĩ như vậy thi thể, tạo thành huyết tế đại trận, hắn trấn áp tồn tại, tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Vạn linh huyết tế. Cổ Trường Thanh không cho là đúng. Trong quan tài tồn tại sợ cũng là tiên nhân a. Phàm vực làm sao sẽ xuất hiện khủng bố như thế trấn áp chi địa. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non. Đây có gì thật ly kỳ, hỗn độn đại thế giới phàm vực không giống với cái khác vị diện phàm vực. Hỗn độn đại thế giới thuộc về hồng mông cổ giới, chính là tiếp cận nhất đạo chi bản nguyên thế giới. Nơi này phàm vực chỉ là bị thiên đạo chi lực phong tỏa, dẫn đến một chút tiên nhân không cách nào tiến vào nơi đây. Nhưng là cho dù thật có vô thượng cường giả tiến vào phàm vực, cũng sẽ không dẫn đến phàm vực sụp đổ, bởi vì phàm vực cũng là hỗn độn đại thế giới một bộ phận. Cũng bởi vậy, chỉ cần ngươi có thể chống lại phàm vực thiên đạo, nay phàm vực ngươi có thể tùy ý đi, tưởng tượng ngươi tại Bắc Tử Sơn gặp được phi thăng tu sĩ. Béo Bảo hồi đáp. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhịn không được nhẹ gật đầu, xác thực, Ngũ Hành Châu chi chủ Diệp Phàm thần hồn ấn ký còn ở trên người hắn đâu. Cổ tiểu tử, ngươi may mắn có thể muốn đến rồi. Béo Bảo tiếp lấy thần thần bí bí nói. Hảo vận. Lấy tiên thi làm tế, trấn áp tồn tại, tuyệt đối siêu việt tiên nhân cấp bậc, thậm chí khả năng siêu việt thần linh. Siêu việt thần linh dùng tiên thi không trấn áp được a. Cho nên, những cái này trong quan tài nằm không chừng không phải tiên thi, mà là thần thi. Những cái này quan tài không thể mở ra bất kỳ một cái nào, nếu không nơi này không có người có thể sống. Béo Bảo vội vàng nói. Béo Bảo, nếu là nơi đây cường đại, vì sao cởi ra trận văn tính vật chỉ là một cái tiên khí? Thần khí có thể không thể xuất hiện tại phàm vực. Phàm vực thiên đạo chi lực phong ấn đã không cách nào đối với thần khí sinh ra áp chế, một khi thần khí xuất hiện ở phàm vực, liền sẽ phát ra vô tận thần uy, ở toàn bộ phàm vực vậy liền côn đen chỉ đường một dạng. Béo bảo An Linh Quả nói, đương nhiên, nếu là thần khí phía trên tồn tại, đã siêu thoát thiên đạo trói buộc, sẽ không bởi vì thiên đạo chi lực áp chế mà bộc phát uy năng, tỉ như bạn bảo bảo. Vậy ngươi nói hảo vận, chỉ là cái gì? Cái viên kia phá tiên tiễn. Béo bảo tràn đầy phấn khởi nói, tiểu tử, nay phá tiên tiễn muốn là trong truyền thuyết cái mũi tên này lời nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, vậy ngươi coi như thật quá may mắn. Trong truyền thuyết mũi tên, tạo hóa bảo vật, tạo hóa. Cổ Trường Thanh lập tức lộ ra vẻ kích động, nhịp tim một trận gia tốc, ta nhớ được ngươi đã nói, âm dương đỉnh không thể phục chế tạo hóa cấp bậc bảo vật. Này tạo hóa đến tột cùng là đẳng cấp gì? Cụ thể đẳng cấp gì, ngươi bây giờ đã biết cũng vô dụng, tóm lại là thần khí phía trên, nhưng là sao bạn bảo bảo phải kém nhiều. Béo bảo vẫn như cũ không quên cường điệu bản thân cường đại, phá tiên tiễn, chính là hồng đạo cung một bộ phận, chân chính mà nói. Hồng đạo cung kết hợp phá đạo tiễn tài năng tính cả tạo hóa bảo vật. Trên tay ngươi phá tiên tiễn kỳ thật chính là phá đạo tiễn, nghe đồn phá đạo tiễn có 6 mũi tên, phân biệt là phá tiên, trảm thần, đồ thánh, diệt đạo, tỏa giới cùng mạnh nhất tạo hóa. Tạo hóa bảo vật không sợ thiên đạo áp chế, nhưng là đơn độc phá đạo tiễn sẽ bị thiên đạo áp chế, liền giống với rơi vào phàm vực phá tiên tiễn, bởi vì bị phàm vực thiên đạo áp chế. Hán uy năng tất nhiên sẽ bị trên phạm vi lớn giảm xuống, huống chi chỉ có nửa nhánh. Nhưng là cho dù là nửa nhánh phá tiên tiễn, cũng có thể không nhìn bất luận cái gì đẳng cấp tu sĩ hộ thể nguyên lực, bá đạo vô cùng, hơn nữa một khi tiến vào thể nội, sẽ kéo dài không ngừng phá hư thân thể địch nhân, nếu là không thể kịp thời ngăn chặn phá tiên tiễn, cuối cùng cũng có một ngày sẽ vẫn lạc. Phá tiên điện bên trong trấn áp tồn tại, cũng không biết tại phá tiên tiễn áp chế dưới vừa qua bao nhiêu năm tháng, lại càng không biết còn có bao nhiêu thực lực, không chừng phá tiên tiễn chính là chủ nhân cùng trấn áp tồn tại lúc chiến đấu bẻ gãy. Béo bảo giải thích khá là cặn kẽ. Kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, bị tạo hóa bảo vật trấn áp tồn tại, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Béo bảo, như lời ngươi nói, bị trấn áp tồn tại tất nhiên vô cùng kinh khủng, mà phá tiên tiễn tại phàm vực lại sẽ bị áp chế uy năng, vì sao không đem như vậy tồn tại trấn áp tại thần vực đâu? Nghĩ đến phá tiên tiễn đặt ở thần vực, mới có thể phát huy mạnh nhất uy năng a. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Hỗn độn đại thế giới, có phàm vực, tiên vực, thần vực, trong đó thần vực cường đại nhất, đương nhiên những cái này khoảng cách Cổ Trường Thanh quá xa xôi. Nói đùa cái gì, tạo hóa bảo vật a, tiểu tử, ngươi thực sự là người không biết không sợ. Ngươi cho rằng thần linh đều giống như ngươi phế, tại vô tận trong năm tháng cũng không tìm tới dạng này đơn sơ trấn áp bí cảnh. Đặt ở thần vực, phá tiên tiễn sớm bị nhổ, còn đến phiên ngươi tới phát hiện. Mà phá tiên tiễn nhổ một cái, trấn áp tồn tại chẳng phải lại thấy ánh mặt trời sao? Trước ngươi có vẻ như nói qua, tạo hóa bảo vật chỉ có bản thân nhận chủ tài năng bị tu sĩ sử dụng a. Yên tâm, Hồng Đạo Cung tương đối đặc thù, Hồng Đạo Cung phá tiên tiễn bởi vì uy năng thấp nhất, cho nên bình thường tu sĩ luyện hóa một phen đều có thể sơ bộ sử dụng. Trừ phi Hồng Đạo Cung nhận chủ, mới sẽ đem tất cả vũ tiễn toàn bộ thu hồi. Nói cách khác, ta muốn là chiếm được phá tiên tiễn, sơ bộ luyện hóa liền có thể sử dụng, nhưng là nếu là Hồng Đạo Cung nhận chủ lời nói, mũi tên này lúc nào cũng có thể sẽ rơi ta mà đi. Không sai. Cực kỳ hiển nhiên Hồng Đạo Cung còn chưa từng nhận chủ, cho nên nơi đây phá tiên tiễn mới có thể một mực tồn tại. Cổ tiểu tử, ngươi muốn hoàn toàn nắm vững phá tiên tiễn, nhất định phải tìm tới Hồng Đạo Cung, để cho Hồng Đạo Cung nhận ngươi làm chủ nhân. Tạo hóa bảo vật bên trong, Hồng Đạo Cung chủ sắc phạt, cực kỳ đáng sợ. Nếu là có thể được vật này, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Béo bảo nói ra, không cùng Béo bảo tiếp tục trò chuyện quá nhiều. Đã biết nơi này trấn áp tồn tại khả năng cực kỳ khủng bố, Cổ Trường Thanh cũng không nhịn được nắm được Diệp Phàm Thần Hồn Lạc Ấn. Nếu là không được, chỉ có thể triệu hoán đại lão toàn lực đánh cược một phen. Đạo thức đảo qua những cái này quan tài, Cổ Trường Thanh phát hiện những cái này quan tài phía trên rõ ràng có cực kỳ cường hoành phong ấn trận văn. Hiển nhiên, bên trong thi thể không chừng thực sự là thần thi. Thần thi cùng tiên thi khác biệt, thần linh đã có thể áp chế phàm vực thiên đạo, một khi thần thi xuất hiện, liền sẽ bộc phát cường hoành thần uy cùng phàm vực thiên đạo chi lực địa vị ngang nhau. Mà tiên thi sẽ ở thiên đạo chi lực áp chế dưới bản thân phong ấn. Cũng bởi vậy, nghe đồn có tiên thi tại phàm vực thành thi khôi, nhưng lại chưa bao giờ có thần thi tại phàm vực quấy phá. Cùng là, tiên thi thành thi khôi còn có thể chống lại, thần thi, không phải muốn đồ phàm vực. Cứ việc có 2000 tu sĩ, nhưng là tất cả mọi người không ngốc, nhưng lại chưa từng loạn động nơi đây quan tài. Nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Rất nhanh, mọi người liền vượt qua quan tài sơn cốc, đi tới một mảnh lớn hồ trước đó. Rõ ràng là một tòa đại điện, tiến vào bên trong, lại có khoảng trời riêng. Vừa qua dãy núi, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dãy núi phía sau, dĩ nhiên là một tòa thâm uyên, một cái vạn trượng cự nhân nằm tại trong vực sâu, vô số cự đại hắc sắc xiên xích từ quan tài núi kéo dài đến này, đem vạn trượng cự nhân khóa lại, huyền không tại trên vực sâu. Cự nhân đầu vừa vặn tựa ở bọn họ ở tại dãy núi phía trên, mà hắn chỗ mi tâm, một chi mũi tên gãy lơ lửng giữa không trung, nhưng lại chưa đâm vào trong cơ thể hắn. Tại cự nhân chung quanh, mắt trần có thể thấy khí lưu màu đen theo xiềng xích liên tục không ngừng hướng về chung quanh tràn ngập, mà thần bí thâm uyên hoàn toàn bị trên người hắn chảy ra khói đen che phủ, thấy không rõ lắm phía dưới rốt cuộc có gì. Mà mũi tên gãy chung quanh, một cổ huyền diệu khí tức xuyên tới xuyên lui, đem hắc vụ ngăn cản ở bên ngoài. Cổ Trường Thanh lập tức cảm nhận được trong tay Lam Ngọc Tiên Trạc không ngừng rung động, Lam Ngọc Tiên Trạc chỗ đối ứng mới, dĩ nhiên là mũi tên gãy chung quanh cái kia xuyên toa huyền hoàng chi khí. Bạch Giao giờ phút này liền rơi vào cự nhân trên đầu, chỉ bất quá từng đầu xiềng xích màu đen giống như không thể vượt qua lạch trời đem Bạch Giao ngăn trở, để cho nàng không cách nào tới gần mũi tên gãy. Bạch Giao cảm ứng được mọi người đến, trước tiên đem ánh mắt khóa chặt tại Lam Cơ trên người. Không sai, nàng không có nhìn Cổ Trường Thanh, mà là nhìn Lam Cơ. Su. Bạch Giao nhảy lên một cái, né qua xiềng xích màu đen, phóng tới Lam Cơ. Cổ Trường Thanh đem Lam Cơ kéo ra phía sau mình, cao giọng nói, Công Tôn tiền bối, còn mời tuân thủ lời hứa. Quanh. Công Tôn Chí Tôn khí tức bộc phát, lập tức khóa chặt Bạch Giao, tay phải vươn ra, hóa thành cự chưởng hung hăng vỗ xuống. Bạch Giao trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Công Tôn Chí Tôn sẽ ra tay với nàng, bất quá nàng có thể cảm giác được, Công Tôn Chí Tôn đối với nàng cũng không sát ý. Hiển nhiên là Tần Thường vì mạng sống cùng Công Tôn Chí Tôn đã đạt thành giao dịch nào đó, mà Công Tôn Chí Tôn nên muốn bắt sống nàng, từ đó biết được càng thêm tin tức cặn kẽ. Lúc này, Bạch Giao thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc, nguyên bản ngăn lại nàng xiềng xích vậy, mà vì nàng khống chế, đem cự chưởng xé rách. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này câu thông Lam Ngọc Tiên Trạc, đồng thời lấy độ không tiên pháp điều khiển, trong một chớp mắt, hắn liền cảm thấy mình cùng chung quanh xiềng xích sinh ra cực kỳ thần bí liên hệ, hắn lại có thể khống chế những cái này xiềng xích. Tốt cường đại lực lượng. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc, mỗi một đầu xiềng xích đều liên tiếp này một cái quan tài, mà trong quan tài lực lượng quả thực cường đại làm cho người giận sôi. Chỉ bất quá những cái này xiềng xích không thể rời đi thâm uyên, nói cách khác, chỉ cần không tiến nhập thâm uyên, coi như Cổ Trường Thanh nắm trong tay những cái này xiềng xích, cũng vô pháp dựa vào xiềng xích phía trên lực lượng đem dãy núi phía trên mọi người chém giết. Cổ này đường vân. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua xiềng xích phía trên trận văn, không khỏi trong lòng một trận kinh ngạc. Mỗi một đầu xiềng xích phía trên thần văn đều cùng bên ngoài cái kia thai cổ tiên thi bên trên thần văn tương tự. Nhưng là rất rõ ràng, những cái này thần văn đều khá là không trọn vẹn. Muốn sao chính là lúc trước trấn áp này cự nhân tu sĩ khắc họa trận văn không đủ tất cả mặt. Muốn sao chính là bởi vì tuế nguyệt trôi qua, thần bí này cự nhân hấp vụ ăn mòn, khiến cho những cái này xiềng xích phía trên thần văn xuất hiện vấn đề. Cái kia hai cổ tiên thi thể thượng thần văn rõ ràng so trước mắt xiềng xích phía trên thần văn càng thêm hoàn chỉnh, cực kỳ hiển nhiên. Sau một loại khả năng tính cao hơn một chút, cổ lực lượng này tại kiểm trắc ta huyết mạch chi lực, chẳng lẽ chỉ có lưu lại nơi đây trấn áp chi địa cường giả hậu nhân tài năng xuyên việt xiềng xích phong tỏa, tiếp cận phá tiên tiễn. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non, tiếp lấy liếc nhìn một bên Lam Cơ, hiển nhiên, Lam Cơ rất có thể chính là vị cường giả kia hậu nhân. Trách không được Bạch Giao trước tiên liền dự định ra tay với Lam Cơ. Có này xiềng xích tại, Công Tôn Chí Tôn sợ là không làm gì được Bạch Giao, cũng may ta Lam Ngọc Tiên Trạc uy năng mạnh hơn. Hơn nữa ta còn nắm giữ độ không tiên pháp. Ta đối với xiềng xích trưởng khống độ không thể so với Bạch Giao kém, thậm chí càng mạnh một bậc. Dùng xiềng xích chém giết người này, nhưng lại làm không được, nhưng là ngăn cản nàng phòng thủ, không có vấn đề. Cổ Trường Thanh sờ lấy cái mũi, bất động thanh sắc cùng xiềng xích sinh ra liên hệ. Công Tôn Chí Tôn đối với Bạch Giao không có sát ý, coi như hắn trưởng khống xiềng xích lại như thế nào. Dù sao nguyên lực, so đấu bên trên, hắn phải kém không ít, chỉ cần Bạch Giao phát hiện hắn có thể điều khiển xiềng xích. Tất nhiên sẽ trước tiên dùng mạnh mẽ nguyên lực túm lấy quyền khống chế. Muốn âm Bạch Giao, chỉ có một lần cơ hội. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, người áo đen, người thế nào còn chưa tới. Công Tôn Chí Tôn, có những cái này xiềng xích tại, ngươi không làm gì ta được. Bạch Giao cao giọng nói, không bằng chúng ta nói một chút, muốn lấy được phá tiên tiễn, còn cần một dạng vật. À, là vật gì kiện? Công Tôn Chí Tôn nghe vậy thu tay lại, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra những cái này xiềng xích cường hoành. Nhưng lại cũng không rời đi dãy núi tiến vào thâm uyên. Ha ha, Công Tôn Chí Tôn nói đùa, không có khả năng chỉ dựa vào ngươi hỏi một câu, ta liền đến nói cho ngươi a. Bạch Giao nghe vậy từ chối cho ý kiến nói, dù sao vẫn cần một chút thẻ đánh bạc, tỉ như, hắn mệnh. Vừa nói, Bạch Giao bỗng nhiên chỉ hướng Cổ Trường Thanh. Công Tôn Chí Tôn nghe vậy lại giữ im lặng, ánh mắt đảo qua Cổ Trường Thanh, vậy mà lộ ra một chút do dự chi sắc. Cổ Trường Thanh lập tức lạnh cả tim, này Công Tôn Chí Tôn vì sao sẽ do dự? Phải biết thiên đạo lời thề thế nhưng là vốn có cực mạnh trói buộc lực, chẳng lẽ người này có tránh thoát thiên đạo lời thề ác chủ bài? Quả nhiên, không thể coi thường bất kỳ một cái nào cường giả. Quanh. Nhưng vào lúc này, một cổ khí tức khủng bố lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bay nhanh tới gần. Đến rồi. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn, cực chậm vận chuyển huyễn thần quyết, đem chính mình khí tức hoàn toàn ẩn nấp. Giờ phút này mọi người lực chú ý đều bị đằng sau khí tức khủng bố hấp dẫn, nơi nào có thời gian chú ý Cổ Trường Thanh khí tức biến động, chỉ có Lam Cơ trước tiên phát hiện không đúng. Đem nàng nhìn về phía người tới sự tình, trong đôi mắt hận ý lập tức đạt tới cực hạn. Người áo đen vốn là vì Lam Ngọc Tiên Trạc mà đến, ai biết đi vào này một mảnh hiểm địa, càng là dẫn đến hắn thụ thương, trong lòng nộ ý sớm đã đạt đến cực hạn. Tới chỗ này sau trước tiên liền nhìn về phía Bạch Dao, lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, bấm tay chém xuống, một đạo kiếm khí lập tức hóa thành quang ảnh. Nàng đỡ ở phía trước tu sĩ toàn bộ chém giết, trực tiếp chém ra một con đường máu chém về sau hướng Bạch Dao. Một màn này, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều đoán trước không kịp, Công Tôn Chí Tôn càng là kinh sợ, hướng về phía người áo đen ngang nhiên xuất thủ. Đến mức chui này chém về phía cò trắng kiếm khí, Công Tôn Chí Tôn căn bản không có dự định quản, cái kia xiềng xích cường hoành hắn là biết rõ, chỉ là kiếm khí, không cách nào đột phá xiềng xích đối với Bạch Dao phong tỏa. Bạch Dao động người khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, bấm tay một chiêu, bên người xiềng xích ở trước mặt nàng tạo thành kiên cố không phá vỡ nổi hộ thuẫn. Ngay tại lúc kiếm khí sắp trảm tại hộ thuẫn phía trên nháy mắt, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên kết ấn, mở. Ao ao ao. Xiềng xích lập tức tản ra, đem Bạch Dao hiện ra ở kiếm khí chính phía dưới. Bạch Dao lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, muốn đào thoát đã không kịp, cường giả chí tôn công kích xa xa không phải nàng chỉ là đại thừa có thể chống lại. Phốc, kiếm khí rơi xuống, Bạch Dao thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa, tàn nhẫn vô cùng. Ta tích cái bà sư thúc ai? Một tiếng bi thiết, Cổ Trường Thanh lôi kéo Lam Cơ nhảy xuống, rơi vào cự nhân đầu phía trên, hướng về Bạch Dao liền vọt tới. Cổ Trường Thanh xuất thủ nháy mắt, liền đã khiến cho người áo đen chú ý, bây giờ Cổ Trường Thanh một tiếng bi thiết, người áo đen lập tức xác định Cổ Trường Thanh thân phận. Lúc này, người áo đen vô cùng kích động, từ khi đem Cổ Trường Thanh mất dấu rồi, hắn khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu, không nghĩ tới ở chỗ này tìm được chính chủ. Lúc này, người áo đen liền nổi giận gầm lên một tiếng, cút ngay. Nói xong, người áo đen liền dự định phóng tới Cổ Trường Thanh, nhưng mà Công Tôn Chí Tôn người thế nào, hắn cũng là đường đường chí tôn viên mãn. Người này ngay trước hắn mặt giết Bạch Dao, còn như thế quát lớn hắn, hắn hôm nay nếu để cho người áo đen đi qua, hắn liền không họ Công Tôn. Quanh. Người áo đen cùng Công Tôn Chí Tôn nguyên lực trên không trung điên cuồng nổ tung, hình thành chiến đấu dư ba đêm chung quanh tu sĩ nhau nhau anh sát. Lúc này, chúng tu sĩ một trận kêu cha gọi mẹ, điên cuồng chạy trốn, không ít tu sĩ đều là lựa chọn nhảy vào cự nhân trên người, này cự nhân bị tỏa liên khóa lại. Một mực không có chút nào chấn động, khả năng đã chết đi. Ai cũng không biết cự nhân trên người phải chăng có nghịch thiên chí bảo. Lưu tại phía trên dãy núi, bị cường giả chí tôn dư ba chém giết, không bằng nhảy lên cự nhân trên người tìm kiếm cơ duyên. Cổ Trường Thanh đi tới Bạch Dao bên người, trước tiên liền đưa nàng trữ vật giới chỉ cùng Lam Ngọc Tiên Trạc bỏ vào trong túi. Một bên cướp tài nguyên, một bên một cái nước mũi một cái nước mắt nói, ta tích cái bạch sư thúc ai, ngươi chết thật thê thảm. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nắm chặt Bạch Dao cổ bỗng nhiên uốn éo, đem nàng cổ vạn gãy về sau, mới yên lòng. Đông đảo bay về phía tu sĩ nơi này nhao nhao dừng thân hình. Nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lam Cơ càng là kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh, người này hí tinh a. Cổ Trường Thanh cảm thụ được mọi người quỷ dị ánh mắt, tay phải còn nắm Bạch Dao cái kia tinh tế tỉ mỉ cổ, khóe miệng có chút co rúm, đại gia, quen thuộc. Quanh. Người áo đen chiến lực cực kỳ khủng bố, kèm theo vô tận kiếm khí tung hoành, Công Tôn lúc này rơi vào hạ phong, rơi xuống tu sĩ cảm thụ được phía trên dãy núi khủng bố uy năng. Nơi nào còn có tâm tư quản Cổ Trường Thanh cái này hí tinh. Nguyên một đám hướng về cự nhân tay chân phương hướng bay lượn mà đi. Này cự nhân đầu chỗ chỉ có một chi mũi tên gãy, chi này mũi tên gãy đã bị Công Tôn Chí Tôn dự định, bọn họ coi như vận khí nghịch thiên chiếm được mũi tên gãy, cũng mang không đi ra. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người dễ dàng như thế từ bỏ chí bảo. Tiểu tử, đem mấy thứ giao ra. Một thanh âm vang lên, chính là Dục Tiên Môn họ Loan tu sĩ. Hắn yêu cầu này nọ, tự nhiên là Bạch Dao lưu lại tín vật. Chỉ cần được tín vật, luyện hóa về sau liền có thể điều khiển nơi đây xiềng xích, cho dù đối mặt chí tôn lại như thế nào. Cầm lấy đi. Cổ Trường Thanh vung tay lên, một cái trận kỳ bay ra. Họ Loan tu sĩ vội vàng nắm chặt trận kỳ, sau một khắc, chung quanh hắn xuất hiện mấy chục đầu xiềng xích, những cái này xiềng xích lập tức phóng tới họ Loan tu sĩ. Ngươi lại có thể khống chế nơi đây xiềng xích, làm sao có thể? Họ Loan tu sĩ hoảng sợ, hắn không tin tín vật kia, chỉ cần được liền có thể khống chế sức mạnh như thế xiềng xích. Tất nhiên cần tốn hao thời gian nhất định luyện hóa tín vật mới đúng chứ. Huống hồ, trước mắt tu sĩ bất quá chỉ là mệnh tuyền cảnh viên mãn thôi. Cổ Trường Thanh tu vi không có Bạch Giao cao, nhưng là dù sao nắm trong tay Độ Không Tiên Pháp, có thể hoàn toàn đem nơi đây xiềng xích cùng Lam Ngọc Tiên Trạch lực lượng liên tiếp thôi động. Lão cẩu, xuống dưới bồi ngươi thiếu chủ a. Cổ Trường Thanh quát lạnh, tay phải bấm tay, hướng về phía họ Loan tu sĩ một chỉ. Xiềng xích bay vụt, có thể ngăn cản cường giả chí tôn công kích xiềng xích, hắn uy năng kinh khủng bực nào, trong một chớp mắt, họ Loan tu sĩ nguyên lực hộ thuẫn liền bị đánh nát. Võ hồn, bá hạ. Cự đại long rùa hư ảnh xuất hiện, đem họ Loan tu sĩ bảo vệ, đồng thời, họ Loan tu sĩ trong mắt tràn đầy thấu xương hận ý, là ngươi giết Phạm Nhi, là ngươi gia gia ta, ngươi muốn như nào? Chết đi. Cổ Trường Thanh kêu lạnh, xiên xích phía trên thần văn lúc này tản ra tia sáng chói mắt, bá hạ hư ảnh lập tức bị tỏa liên đánh nát. Phốc phốc phốc. Xiên xích lập tức đâm xuống, đem họ Loan tu sĩ lồng ngực đâm xuyên. Tay phải một chiêu, họ Loan tu sĩ trữ vật giới chỉ bay đến Cổ Trường Thanh trong tay, tiếp lấy xiên xích vung vẫy, đem họ Loan tu sĩ thi thể ném vào phía dưới thâm uyên. Rầm rầm rầm. Công Tôn Chí Tôn cùng người áo đen đã chiến đấu chí bạch nhiệt hóa, Công Tôn Chí Tôn thực lực rõ ràng không bằng người áo đen. Chỉ bất quá người áo đen trên người bị thương, thực lực giảm bớt không ít. Trong thời gian ngắn, người áo đen cũng khó có thể lấy được thắng lợi. Võ hồn, âm dương bàn. Công Tôn Chí Tôn quát lạnh, sau lưng xuất hiện một đạo âm dương hư ảnh, tiếp lấy kèm theo Công Tôn Chí Tôn ấn quyết đánh ra, người áo đen dưới chân trống rỗng xuất hiện xoay tròn âm dương bàn. Từng đầu đen trắng xiềng xích giao thế mà ra, đem người áo đen khóa lại. Chuyển hóa âm dương, chân đạp tinh thần. Nguyên lai là Công Tôn Chí Tôn, ta nói cùng gia bên trong, nhất định có người có thể cùng ta đánh tới trình độ như vậy. Người áo đen thể nội mơ hồ có đỏ kim sắc quang mang lấp lóe, sau một khắc lực lượng kinh khủng bạo liệt mà ra, nhưng thấy người áo đen hai tay nắm ở đen trắng xiên xích, mạnh mẽ đem nó bật nát. Đây là Vũ Cực Cốt. Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chỉ bất quá người áo đen Vũ Cực Cốt cùng hắn khác biệt. Người áo đen Vũ Cực Cốt giống như chỉ có thể đối với thực lực mình tiến hành tăng cường, nhưng không có loại kia đại đạo đều là thông vô thượng đạo vận. Người này chưa từng làm đến cương thể cảnh trước ngưng tụ vũ cực mạch, nhưng là hắn tu hành vũ cực thần thể. Cổ Trường Thanh trước tiên liền nghĩ đến nguyên do trong đó. Công Tôn Chí Tôn, ngươi coi thật muốn vì kẻ này cùng ta huyết chiến. Người áo đen mặc dù kiệt ngạo cương đại, nhưng là đối mặt đủ mạnh mẽ đối thủ thời điểm, cũng sẽ không ngốc nghếch ngành chính. Ta phát hạ thiên đạo lời thề, muốn hộ đến kẻ này an toàn, ngươi động đến hắn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, ngươi muốn là chi kia mũi tên gậy a? Công Tôn Chí Tôn sắp nội phục, không biết khí tức ổn định, đạm thanh nói. Hắc bào nhân này thực lực đặt ở thánh hiền bên trong cũng là người nổi bật, hơn nữa, tuyệt không phải hắn biết Chí Tôn bên trong bất kỳ một cái nào. Nếu không có đối phương có thương tích trong người, hắn tuyệt không phải người này đối thủ. Vì Cổ Trường Thanh cùng người này huyết chiến, hiển nhiên không sáng suốt. Ta không cần mũi tên gãy ngươi cứ việc cầm đi, ta chỉ cần kẻ này. Thiên đạo lời thề, hết lần này tới lần khác những bọn tiểu bối kia thì cũng thôi đi. Chúng ta muốn giấu giếm được thiên đạo lời thề, thủ đoạn phần lớn là ngươi muốn đơn giản chính là mũi tên gãy mà thôi, giữa chúng ta căn bản không cần huyết chiến. Người áo đen chỉ Cổ Trường Thanh nói. Thật sự. Tốt, nếu như thế, ngưng chiến. Nói xong, hai người trực tiếp hóa thành hai đạo quang ảnh phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này thầm mắng một tiếng, vội vàng thôi động xiềng xích. Rầm rầm rầm. Khủng bố anh minh vang vọng phá tiên điện. Hai đại cường giả chí tôn đồng thời xuất thủ, Cổ Trường Thanh xiềng xích rõ ràng liên tục bại lui. Không phải nơi đây xiềng xích không mạnh, mà là Cổ Trường Thanh thực lực quá yếu, có thể phát huy uy năng thực sự là có hạn. Huống hồ, trước mắt hai cái này cường giả chí tôn đều là cùng giai bên trong người nổi bật. Hai tay kết ấn, từng đạo xiềng xích giăng khắp nơi, đem hai đại cường giả hoàn toàn ngăn cản. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh nắm lấy Lam Cơ phóng tới sau lưng phá tiên tiễn. Kiếm khí rơi, đem Lam Cơ cánh tay đâm rách. Lam Cơ lúc này kêu đau một tiếng, nhưng mà Cổ Trường Thanh căn bản không có thời gian cùng nàng giải thích quá nhiều, kèm theo nguyên lực phun trào, Lam Cơ huyết dịch tùy theo bay ra, rơi vào ngăn khuất phá tiên tiện phía trước xiên xích phía trên. Trong một chớp mắt, phía trước xiên xích phản phất bị một cổ lực lượng thần bí thôi động, nhường ra một cái thông đạo. Quả là thế. Cổ Trường Thanh kích động trong lòng, vừa định tiếp cận phá tiên tiễn, liền cảm thấy một cổ nguy cơ trí mạng, vội vàng dừng bước lại. Thông đạo tránh ra, nhưng là hắn nếu là tiến vào thông đạo, tất nhiên sẽ bị trong thông đạo xiềng xích công kích. Phá tiên tiễn chung quanh, một cổ khí tức thần bí quay chung quanh, cổ khí tức này đem tất cả hắc vụ chống ra. Tạo hóa chi khí. Béo bạo thanh âm hợp thời vang lên. Cổ Trường Thanh hơi chậm lại. Ngưng tụ vũ cực khu, cần chính là tạo hóa chi khí. Quả nhiên là đà phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Lam Cơ đồng dạng chăm chú nhìn cách đó không xa phá tiên tiễn, trong mắt tinh mang lấp lóe, bàn tay trắng nọn có chút nắm chặt, lại không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt đảo qua chung quanh phun trào xiềng xích, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lam Cơ nói, Lam Cơ, những cái này xiềng xích chỉ nhận có thể ngươi huyết mạch, ta cần chi kia mũi tên gãy. Lam Cơ nghe vậy hơi sững sờ, nhịn không được nói khẽ, Tân Thương đại ca, chi này mũi tên gãy chính là cha mẹ ta lưu cho ta cơ duyên sao? Câu nói này lại là tại Uyển Kiển nhắc nhở Cổ Trường Thanh, vật này là cha mẹ của nàng lưu cho nàng. Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra một tia quái dị thần sắc, trong lòng thầm than một tiếng, chí bảo phía trước, ai có thể bình thường lấy đối với. Cũng bình thường, chi này mũi tên gãy vốn là Lam Cơ phụ mẫu lưu cho nàng bảo vật, mà trấn áp cự nhân tồn tại, rất có thể là Lam Cơ tổ tiên. Nếu là vô duyên đụng vào mũi tên gãy ngược lại cũng thôi, bây giờ mũi tên gãy ngay tại trước mặt, Lam Cơ lại sao cam tâm trở thành người khác quân cờ, vì người khác làm áo cưới. Quanh, sau lưng xiềng xích đã bắt đầu khép về, những cái này xiềng xích chủ yếu là vì khóa lại cự nhân, cho dù liên tiếp trong quan tài A nghĩ là thần thi, to lớn đa số uy năng cũng đều dùng cho áp chế cự nhân. Có thể được Cổ Trường Thanh điều động đối địch uy năng rất ít, cho nên đã nhanh muốn ngăn cản không nổi hai đại chí tôn công kích. Cơ duyên chỉ có người có tài mới chiếm được, Lam Cơ, vật này, ngươi không gánh nổi. Cổ Trường Thanh cảm thụ được sau lưng nguy cơ, không có tâm tình ở thời điểm này cho Lam Cơ thuyết giáo, nếu không phải hắn, Lam Cơ tự thi thể đều không thừa, làm sao có cơ hội nhúng chàm phá tiên tiễn. Nếu không có hắn không cách nào được phá tiên tiễn, làm sao cần phải mượn Lam Cơ tay. Lam Cơ nghe vậy lại là có chút trầm mặc, hít sâu một hơi, hướng đi phá tiên tiễn. Quả nhiên, chung quanh xiềng xích chưa từng đối với Lam Cơ phát ra công kích. Cổ Trường Thanh mưu toan đi theo Lam Cơ tiến vào bên trong, cơ hồ ở trong chớp mắt, phá tiên tiễn chung quanh xiềng xích liền đem hắn khóa chặt. Lúc này hắn dừng bước lại, toàn lực thôi động sau lưng xiềng xích ngăn cản người áo đen cùng Công Tôn Chí Tôn. Nhưng mà cho dù Cổ Trường Thanh đã toàn lực hành động, trước mắt xiềng xích vẫn như cũ nguyên một đám bị đối phương đánh bay, không cách nào kịp thời khép lại, rất nhanh. Cổ Trường Thanh cùng hai đại chí tôn ở giữa xiềng xích hàng rào bị đả thông. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, lúc này nhìn về phía Lam Cơ, còn không ra, chờ đến khi nào. Chỉ cần phá tiên tiễn tới tay, Cổ Trường Thanh liền có thể kết hợp Lam Ngọc Tiên Trạc, khống chế càng nhiều càng mạnh xiềng xích, đến lúc đó, cho dù đối mặt hai đại chí tôn, hắn cũng có lực đánh một trận. Tân Thương đại ca, thực xin lỗi. Lam Cơ hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cúi đầu nói. Nàng bắt lấy phá tiên tiễn, lại căn bản không có đi ra dự định, ngược lại trốn ở xiềng xích quay chung quanh trong không gian. Cổ Trường Thanh nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, nhìn xem dự định ngay tại chỗ luyện hóa phá tiên tiễn Lam Cơ. Cổ Trường Thanh nhịn không được thầm mắng một tiếng lấy oán trả ơn tiện hóa. Cũng may hắn chưa bao giờ đem chính mình vận mệnh đặt ở trong tay người khác, Lam Cơ bán đứng tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng cũng không phải gì đó không thể tin sự tình. Thế gian này nhất nắm chắc không thấu, chính là lòng người. Lam Cơ trước đó biểu hiện rất tốt, tốt đến hắn cho rằng đây là một cái đơn thuần thiện lương nữ nhân, nhưng mà người giác quan luôn luôn dễ dàng cùng sự thật chênh lệch rất xa. Cổ Trường Thanh là một cái cực kỳ phức tạp người, hắn đối với bất kỳ người nào đều bảo trì đầy đủ cảnh giác, nhưng cũng sẽ dành cho người khác nhất định tín nhiệm, chỉ bất quá, vạn sự lưu lại thủ đoạn. Rất tốt. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, bất quá ngươi cho rằng bằng ngươi năng lực, có thể chạy ra nơi đây sao? Lam Cơ, ngươi bắt ta mệnh đổi lấy ngươi cơ duyên, bàn tính đánh tốt, chỉ tiếc, ngươi không khỏi quá xem thường ta. Tân Thương đại ca, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cầm ngươi mệnh đổi cơ duyên, chỉ bất quá những cơ duyên này vốn chính là của ta phụ mẫu lưu cho ta. Ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi làm áo cưới? Ta cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng là ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Trong cơ thể ngươi có hủy diệt tất cả khí tức hung ác, ta có thể cảm nhận được. Ngươi là một con ma quỷ, một cái thâm tàng bất lộ ma quỷ. Họ có lẽ là vì cho tự mình phản bội một hợp lý thuyết pháp, để cho mình đứng ở đạo đức điểm cao, Lam Cơ vì chính mình ti tiện giải thích, ta chỉ là muốn cầm lại vốn nên thuộc về ta đồ vật thôi. Ta vẫn nhớ Tần Thương đại ca ân tình, ta có thể bảo đảm, chờ ngươi sau khi chết, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Ngươi nào chết còn chưa nhất định đây, ngươi cao hứng quá sớm. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, độ không tiên pháp vận chuyển, trên tay Lam Ngọc Tiên Trạc hiện lên một tia lam quang, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất xuất hiện ở cự nhân trên lồng ngực. Ngươi đi không được. Người áo đen hừ lạnh, thân hình lấp lóe, hướng về phía Cổ Trường Thanh kích xạ mà đi. Công Tôn Chí Tôn là nhìn về phía Lam Cơ, nhảy lên một cái, rơi vào Lam Cơ phía trước xiềng xích bình chứng trước. Hai tay kết ấn, liệt dương xuất hiện, tiếp lấy hướng về xiềng xích oanh kích mà đi. Một chỗ khác, Cổ Trường Thanh tế ra chủ linh trận kỳ, từng đạo trận văn đánh vào chung quanh xiềng xích phía trên, đồng thời, phía sau hắn huyết văn dược xuất hiện. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Chết! Người áo đen quát lạnh, một quyền oanh kích xuống. Sau một khắc, một cổ trăm trượng quyền phong lăng không ngưng tụ tại Cổ Trường Thanh phía trên, ầm vang rơi xuống. Lực lượng kinh khủng đem Cổ Trường Thanh khóa chặt, khiến cho Cổ Trường Thanh căn bản là không có cách đào thoát. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt, màu vàng thần văn lập tức hội tụ. Vô Cực Huyễn Diệt, mở. Dừng lại. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt máu tươi chảy ròng, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Mệnh tuyền cảnh viên mãn, bất kể như thế nào cũng không khả năng là chí tôn cảnh đối thủ. Quyền phong tại Vô Cực Huyễn Diệt đồng thuật phía dưới mạnh mẽ ngừng giữa không trung bên trong, sau một khắc, Cổ Trường Thanh xuất hiện trước mặt một đầu không gian thông đạo. Cổ Trường Thanh tiến vào không gian thông đạo sau trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở vào cự nhân chỗ đùi. Chủ linh trận kỳ không ngừng bay lượn, từng đạo thần bí trận văn rơi xuống, càng ngày càng nhiều xiềng xích bị Cổ Trường Thanh khắc lên trận văn. Nào vần chuột trò chơi có thể kết thúc. Nhân loại, ta cổ thần nhất tộc võ kỹ, không phải ngươi có thể tu hành, an tâm làm ta nhân đan a. Người áo đen kêu lạnh, tay phải một chiêu, một cái hỏa văn hồ lô xuất hiện trong tay hắn. Cổ thần nhất tộc. Cổ Trường Thanh nhướng mày, quyển gia thú phía trên ghi chép, cổ thần nhất tộc chính là thiên sinh cự nhân, người trước mắt như thế nào là cổ thần tộc. Hơn nữa cổ thần văn minh đã sớm đoạn tuyệt. Không kịp nghĩ nhiều, cái kia hỏa văn hồ lô đã bị tế ra, lập tức trở nên to lớn vô cùng. Sau một khắc, hung mãnh hỏa diễm phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ cự nhân, từng đầu hỏa diễm xúc tu bay ra, hướng về chúng tu sĩ quét sạch mà đi. Vừa vặn, như vậy đưa ngươi luyện thành nhân đan, những tu sĩ này đều là hiến tế tốt đẹp vật liệu. Người áo đen trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Lập tức, tất cả tìm kiếm cơ duyên tu sĩ chung quanh đều bị hỏa diễm quay chung quanh, hỏa diễm giăng khắp nơi, trong một chớp mắt, hình thành một cái ngàn trượng chi cự hỏa diễm lô đỉnh. Hỏa diễm lô đỉnh xoay chậm chậm, cái kia từng đầu hỏa diễm xúc tu đem đám tu sĩ toàn bộ trói lại kéo vào trong đó, đương nhiên, người áo đen nhưng lại chưa từng tùy tiện đem Công Tôn Chí Tôn cũng luyện hóa. Công Tôn Chí Tôn nhìn cách đó không xa cự hình lô đỉnh nhíu mày, lại chưa từng xuất thủ ngăn cản, mà là tiếp tục công kích Lam Cơ phía trước xiềng xích. Lam Cơ trên mặt lộ ra một tia vội vàng, trong tay nàng không có Lam Ngọc Tiên Trạc, tất nhiên là không cách nào khống chế chung quanh xiềng xích. Cứ việc thủ hộ phá tiên tiễn xiềng xích cực kỳ cường hoành, nhưng cũng không nhịn được liên miên bất tuyệt công kích. Giờ phút này, tử vong dưới áp lực, cũng là nàng từ tham lam cùng không cam lòng bên trong kéo về, trong lòng không khỏi hối hận, đi theo Cổ Trường Thanh một đường không gặp được nguy cơ trí mạng, để cho nàng quên hết đối thủ mình là cỡ nào cường đại tồn tại. Một chỗ khác, hỏa diễm lô đỉnh ở giữa, Cổ Trường Thanh mắt lạnh nhìn chung quanh màu đỏ lửa nóng hừng hực, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Muốn đem ta luyện thành nhân đan, lão cẩu, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Ngươi nghĩ chơi, tiểu gia chơi với ngươi đủ. Thanh âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, vạn linh phong cấm giải. Rầm rầm rầm. Mấy chục đầu to lớn xiềng xích phía trên thần văn chẳng biết lúc nào đã bị Cổ Trường Thanh đánh ra trận văn bù đắp, kèm theo hắn nguyên lực ba động. Những cái này trận văn phía trên thần thi chi lực vậy mà toàn bộ gián đoạn. Trong một chớp mắt, một cổ không thể nào hiểu được cường hoành khí tức từ dưới chân cự nhân trên người bộc phát, vô cùng mênh mông, vô cùng cường đại. Những cái này xiềng xích phía trên thần văn chính là cái kia trên hai cổ tiên thi thể thần văn, một vì phong, thứ hai vì giải. Cổ Trường Thanh mặc dù không cách nào ngộ ra những cái này thần văn, nhưng là dựa vào vũ cực mạch, vẫn như cũ có thể miễn cưỡng bù đắp một phần trong đó. Từ đó có thể khống chế càng nhiều xiềng xích, thậm chí ngăn cản huyết tế đại trận vận chuyển. Hống! Cự nhân gào thét, một đôi như cung điện thật lớn hai mắt bỗng nhiên mở ra, sau một khắc, khủng bố thần lực từ hắn thể nội bắn ra, chung quanh xiềng xích không ngừng vỡ vụn. Phốc phốc phốc! Liên tiếp phốc phốc thanh âm vang lên, từng đầu xiềng xích từ trong cơ thể cự nhân rời đi, cự nhân cơ hồ hoàn toàn thoát ly phong ấn. Trong một chớp mắt, toàn bộ phá tiên điện khung đỉnh phía trên, tất cả xiềng xích phía trên thần văn chi lực đều là tản mát ra ánh sáng sáng ngời, một đầu xuyên việt cự nhân lồng ngực. Nhất trắng kiện xiềng xích càng là lóa mát đến cực hạn, sau một khắc, bị cự nhân bắn bay xiềng xích bay thấp, đem cự nhân tứ chi chăm chú trói lại. Mà lồng ngực ở giữa xiềng xích phía trên càng là diễn sinh ra cực kỳ khủng bố thần lôi. Cự nhân tức khắc lôi đình trùng kích bên trong phát ra thống khổ gào thét. Rất nhanh, cự nhân bắt đầu kịch liệt dãy giụa, chung quanh thân thể bạo phát lực lượng trực tiếp đem vây khốn Cổ Trường Thanh đám người hỏa diễm lô đỉnh đánh sơ xác. Đồng thời, một đợt nối một đợt sóng năng lượng văng hướng về chung quanh điên cuồng trùng kích, một chút tu sĩ tránh né không vội trực tiếp bị cổ này sóng xung kích hóa thành bột mịn. Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, tế ra Lam Ngọc Tiên Trạc. Lam Ngọc Tiên Trạc trên không trung trở nên to lớn vô cùng, tiếp lấy từng đầu xiềng xích bay ra, liên tiếp tại Lam Ngọc Tiên Trạc phía trên. Sau một khắc, Lam Ngọc Tiên Trạc trung tâm xuất hiện một cái cự đại không gian thông đạo. Chư vị, muốn mạng sống liền mượn cơ hội này rời đi. Cổ Trường Thanh quát to, người áo đen là hắn dẫn tới, cự nhân là hắn giải phong. Những người này nếu là chết ở chỗ này, trong đó nhân quả liền ở trên người hắn. Cổ Trường Thanh cũng không phải là vô tư kính nhân người, nhưng cũng không phải vì mình lợi ích không từ thủ đoạn hạ người. Lúc này, chúng tu sĩ nhao nhao bay lên, hướng về Lam Ngọc Tiên Trạc trung tâm bay lượn, đương nhiên, cũng có một chút thực lực mạnh mẽ tu sĩ là lựa chọn lưu ở nơi đây. Cự nhân mặc dù thức tỉnh, nhưng là rõ ràng vẫn như cũ bị tỏa liên khóa lại, có thể phát huy uy năng có hạn. Có thể khóa lại như vậy cường hoành tồn tại trận pháp, trừ bỏ vạn linh huyết tế bên ngoài, tất nhiên còn có chèo chống huyết tế linh mạch. Không chừng, là ti mạch. Nếu là có thể được một bộ phận ti mạch, bọn họ tu hành chính là một mảnh đường bằng phẳng. Tu hành giả, vốn là nghịch thiên nhi hành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.